Chương 334, kế tiếp, lần tiếp theo, 1. Đây chính là cây đóng trở lên vô tận trời quang a, thiên hạ đệ nhất nhân quả nhiên là hảo tầm mắt. Chu Xá sau lưng, Hứa Bách Liêm vừa nói vừa bước chân đi thong thả, khoan thai tại trong mây phía trên, mà nương theo hắn hành tẩu, từ tán cây quăng tới pha tạp bóng tối cũng theo đó chập chờn. Rõ ràng hai người còn tại cành lá che đậy phía dưới, Hứa Bách Liêm lại nói đây là cây đóng phía trên, nghe tới phản phất là nhỏ nhẹ sơ hở trong lời nói, nhưng mà một lời đã nói ra, Chu Xá vẫn không khỏi vì đó cười một tiếng, không sai, nơi này đích xác là cây đóng phía trên vô tận trời quang, trường sinh thụ cây đắp lên, trong mây bên ngoài, thiên ngoại thiên, là bao phủ văn minh nhân loại cương vực ma năng mạng lưới cũng không thể bao trùm địa phương, ban ngày cùng đêm tối lần nữa cũng đều đã mất đi ý nghĩa, tại Chu Xá muốn đưa mắt nhìn về nơi xa thời điểm, dù là dưới tầng mây đã trải qua đêm tối như mực, trên tầng mây vẫn biết sáng như ban ngày, cái gọi là vô tận trời quang, càng nhiều là tại ca ngợi Chu Xá thần thông đã đến cải thiên hoán nhật. Không gì làm không được chi cảnh, nhưng là loại này làm đẹp tu từ hiển nhiên không vì Hứa Bách Liêm chỗ vui, hắn trước kia quen dùng xưng hô là ngoài vòng pháp luật chi địa, hơn nữa trước đó, hắn xưa nay không từng lý chân nơi đây, trước kia mời ngươi tới, ngươi từ trước tới giờ không đồng ý đến, làm sao bây giờ lại nghĩ thông suốt rồi, Hứa Bách Liêm nói ra, đi qua một lần sinh tử khảo nghiệm, tầm mắt đương nhiên biết mở rộng rãi một chút, thế là Chu Xá rốt cục xoay người lại, nghi mặt nói, lần này sinh tử của ngươi chi kiếp, cũng không tại ta dự kiến bên trong. Thiên ngoại chi vật, đương nhiên không tại thiên hạ đệ nhất người trong dự liệu, trên mặt của Hứa Bách Liêm rốt cục hiện ra một tia hơi quen thuộc vẻ trào phúng, Chu Xá chăm chú nhìn chăm chú hắn, xa xăm ánh mắt trong chốc lát xuyên qua vô số thời không, để xác định người trước mắt thân phận, hắn quen thuộc Hứa Bách Liêm, là cái dưới đáy lòng đốt núi lửa cố chấp cuồng, tuổi thơ kinh lịch, không, phải nói xuyên qua hắn một đời các loại bất hạnh kinh lịch, đều tại tăng lên phần này cố chấp, vô luận là mặt đối với bất kỳ người nào, Hứa Bách Liêm đều sẽ biểu hiện ra mãnh liệt tính công kích. Thậm chí đối mặt thiên hạ đệ nhất nhân cũng chỉ là hơi thêm thu liễm, lại bản tính khó dời, mà vừa mới cái kia ôn hòa ngữ điệu, thực sự tưởng như hai người, huống chi lây dính thiên ngoại dị vật, lại là lấy ký ức làm môi giới tiến hành trực tiếp đổi thành, coi như tông sư cũng đoạn không có may mắn. Một khắc này, không riêng gì Chu Tuấn Sơn, kỳ thật tại phía xa Thánh Nguyên Chu Xá đồng dạng đã trải qua dưới đáy lòng phán quyết Hứa Bách Liêm tử hình, lại không nghĩ hắn thế mà có thế may mắn còn sống sót, thậm chí ngay cả đổi thành thần thông đều nâng cao một bước. Có thế trong khoảnh khắc xuyên việt đại dương, từ Hồng Sơn Thành đi tới nơi này cây đóng phía trên vô tận trời quang, đổi lại trước kia Hứa Bách Liêm là tuyệt đối không làm được, loại này nghịch chuyển sinh tử kỳ tích, tại Chu Xá 200 năm lịch trình cuộc sống bên trong đều là tuyệt vô cận hữu, mà như thế khác thường sự tình tự nhiên sẽ gây nên Chu Xá độ cao cảnh giác, nhưng vô luận lấy như thế nào thị giác đến xem, lấy thượng cổ xem ngược dòng đến ngàn năm trước kia khóa chặt huyết mạch, hay là lấy vị diện xem từ 17 vị diện xem kỹ hắn dị trạng. Chu Xá đều nhìn không ra chút nào không thỏa, người trước mắt không hề nghi ngờ chính là Hứa Bách Liêm, cái kia trải qua cấm kỵ cải tạo mà thiên sang bách khổng nhục thân, ẩn chứa nó suốt đời chi vặn vẹo hai đoạn huyết thống, vẫn còn ngưng tụ hắn tràn đầy lửa giận đổi thành thần thông, đều cùng lúc trước không khác nhau chút nào, cho nên, nếu như một người thoạt nhìn giống Hứa Bách Liêm, ma năng chấn động giống Hứa Bách Liêm, thần thông ấn ký giống Hứa Bách Liêm, như vậy mặc dù có một hai kiện chuyện làm được chẳng phải Hứa Bách Liêm, hắn cũng chỉ có thể là Hứa Bách Liêm, đối với ma đạo sĩ mà nói, một người tính tình có thể vặn vẹo, phong cách hành sự có thể đại biến, duy chỉ có ma năng là biến không được. Chu Xá trầm ngâm thật lâu, có chút trầm xuống ánh mắt, nói ra, cho nên, đối với kia thiên ngoại chi vật, ý kiến của ngươi là cái gì? Hứa Bách Liêm nhưng không có trực tiếp đáp lại Chu Xá vấn đề, mà là chậm rãi đi vào Chu Xá bên cạnh, lần thứ nhất đứng ở cùng thiên hạ đệ nhất nhân sóng vai vị trí bên trên, nhẹ giọng cảm khái nói, cái gọi là cao xử bất thắng hàng, nguyên lai chính là cảm thụ như vậy, cho tới nay, ta đều cho rằng ngươi mặc dù tôn là thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng không phải thật sự là cầu đạo giả. Chu Xá trong lòng hơi động, không nói gì. Hứa Bách Liêm là nói ra, đứng ở vị trí này bên trên, phóng nhãn đi tới, tức vạn sinh linh như con kiến hôi nước chảy bèo trôi, đại khái đổi ai cũng khó lại có lòng cầu đạo. Hơn nữa nghị trưởng ngươi tuổi gần 200, chỉ sợ cũng khó có tiến thêm một bước tinh lực. Hắc, Chu Xá nhịn không được cười lên, giọng điệu này mặc dù cùng trước kia Hứa Bách Liêm hơi không giống, nhưng không chút nào cho che giấu công kích mãnh liệt tính. Vẫn là cùng hắn ma năng chấn động đồng dạng, độc nhất vô nhị, đặc thù rõ ràng. Mà đối với Hứa Bách Liêm lần này luận điệu, Chu Xá là cấp ra ngay mặt đáp lại. Không sai, ta sớm đã không phải là cái gì cầu đạo giả. Từ khi đứng ở trên vị trí này, ta cũng chỉ có thể cẩn trọng đóng vai một tên thủ hộ giả. Nhưng trăm năm qua, vô luận là tự cho là cao ngạo cầu đạo giả, hoặc là mưu đồ bất chính người xâm nhập, ta đã trải qua tiêu diệt vô số kể. Cho nên, đối với kia thiên ngoại dị vật, ý kiến của ngươi rốt cuộc là cái gì? Lần thứ hai đặt câu hỏi, Chu Xá thanh âm đã trải qua băng lạnh xuống. Trên thực tế, Chu Xá đối với Hứa Bách Liêm chưa từng có chân chính khách khí qua, vị này thiên hạ đệ nhất nhân cũng xưa nay không cần đối với bất kỳ người nào khách khí. Hứa Bách Liêm trở thành tông sư có một nửa là cơ duyên xảo hợp, đứng ở Chu Xá trên lập trường, cho tới bây giờ cũng không vui với nhìn thấy một cái trường sinh thụ bên ngoài tông sư, giống Chu Tuấn Sơn như thế cắm rễ tha hương nơi đất khách quê người ngược lại cũng thôi. Hết lần này tới lần khác Hứa Bách Liêm liền sống ở dưới con mắt của hắn, cho nên Chu Xá có thể không chút do dự mà thiết dương mưu đem đường đường tông sư coi như con rơi đưa đi Tần Quốc chịu nhục. Có được trời quan thị giác, Chu Xá sớm đã dự liệu được Hứa Bách Liêm dẫn đội biết trải qua kiếp nạn, nhưng là dù sao lẫn nhau đối với lần này kiếp nạn đều không để ý, ngược lại ăn nhịp với nhau, mà Chu Xá chưa hề nói, cũng là hắn chân chính hạ tâm tư tầng sâu dụng ý, lại là bố cục để Hứa Bách Liêm đụng đến Bạch Kiêu. Từ khi cái kia toàn thân đều phát ra đặc dị khí tức bộ lạc người rời đi Bắc Cảnh, Chu Xá ngay tại mưu đồ đối với hắn làm tầng sâu tiếp xúc. Mê Ly vực bên trong tự nhiên thuận tiện nhất, nhưng cũng không phải là lựa chọn tốt, thị giác có hạn, lại Chu Xá không hề cho rằng Mê Ly vực bên trong Bạch Kiêu có thể đại biểu chân chính Bạch Kiêu, cho nên nhất định muốn ở trong hiện thực cùng gặp mặt, nhưng Chu Xá bản nhân cơ hồ bị khóa kín tại trong mây phía trên, cho nên cũng chỉ có thể rục xuất quân cờ tiến đến thăm dò, mà Hứa Bách Liêm chính là một cái có lực nhất quân cờ. Đem hắn đưa đến Tần Quốc sau, cùng Bạch Kiêu cơ hồ là tất nhiên sẽ tiếp xúc sau đó xung đột, mà vô luận xung đột kết quả là cái gì, Chu Xá cũng có thể từ trong kết quả đọc đến vật mình muốn. Chỉ bất quá Chu Xá cũng không nghĩ tới, đường đường tông sư, có thế cẩu thả qua Doanh Nhược Anh cái kia một nhóm gần như siêu việt nhân quả tập kích, lại suýt nữa chết ở Bạch Kiêu trên tay. Nhưng vô luận như thế nào, Hứa Bách Liêm biểu hiện đã hoàn toàn vượt qua mong muốn, hắn cùng với Bạch Kiêu xung đột dính đến Chu Xá chú ý nhất vấn đề, dị vật. Mà Hứa Bách Liêm cũng không có chết ở Hồng Sơn Thành, mà là không phát hiện chút tổn hao nào đem bản thân đổi thành đến rồi vô tận trời quan, quả thực là niết bàn trọng sinh. Cho nên bây giờ Hứa Bách Liêm ở trong mắt Chu Xá đã trải qua không còn đơn thuần chỉ là quân cờ, mà là vô cùng trân quý tài liệu, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là tài liệu mà thôi. Chu Xá thành là thiên hạ đệ nhất người đã có trăm năm lâu, cái này trăm năm qua 13 tông sư tịch vị giống như nước chảy đổi mấy đám, chỉ có Chu Xá lù lù bất động, độc chiếm vị trí đầu, cho nên cái gọi là tông sư, hắn thấy cũng không gì hơn cái này. Hứa Bách Liêm niết bàn trọng sinh, thần thông lại có đột phá, nhưng nếu đi tới nơi này cây đóng bên ngoài, cái kia chính là từ nhập tử địa. Chu Xá đối với hắn có quyền sinh sát trong tay chi năng. Nếu như Hứa Bách Liêm đồng ý thẳng thắn giao lưu, mọi chuyện đều tốt. Nếu như không chịu, Chu Xá cũng không để ý tự tay chắt lọc tài liệu. Hứa Bách Liêm đối với cái này thiên hạ đệ nhất nhân lãnh ý, hồi lấy mỉm cười, không có gì ghê gớm lắm, mặc dù độc tính xác thực rất nặng, bất quá cũng không phải là biết rộng là truyền bá đồ vật. Chu Xá nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, ra hiệu mình ở nghe. Hứa Bách Liêm lại nói ra, cái kia hẳn là một loại ký sinh thể, có thể quy về dị vật bên trong thứ 7 loại, lấy vô hình là truyền bá rộng lớn, lấy hữu hình hấp thu sinh mệnh lực, đối với nhân gian sinh linh mà nói có mãnh liệt độc tính, nhưng là chính là bởi vì độc tính quá mạnh, ngược lại không có đủ phạm vi lớn truyền bá năng lực, bởi vì túc chủ sẽ chết quá nhanh, mà khẩu vị của nó lại quá lớn. Đương nhiên, Bạch Kiêu thật sự là cái trường hợp đặc biệt. Hắn cấm ma pháp thể đối với dị vật có cực mạnh áp chế tác dụng, khiến cho cái kia dị vật từ thiên ngoại ký sinh về sau, nhất định thủy chung chỉ có thể ở vào vô hình trạng thái chết giả. Nếu không có ta mộng nhiên vô tri cùng nó đổi thành ký ức, đem kích hoạt tới, nó sợ rằng phải sinh sinh nín chết tại Bạch Kiêu trên người. Đáng tiếc ta mở ra đổi thành thông đạo, chính cho nó sống nhờ cơ hội, nó dọc theo ta tự tay mở ra thông đạo, đi vòng ta tất cả bên ngoài đưa vòng ngự thẳng đến thể nội, toàn diện bạo phát đi ra, mà kỳ độc tính chi mãnh liệt, ngay cả ta cũng không chịu được, khi đó ta đích xác đến rồi tử địa. Chu Xá tiếp tục gật đầu. Hứa Bách Liêm nói đến đây, nội dung đều còn nằm trong dự liệu, mà ở vô tận trời quan phía dưới, Hứa Bách Liêm cũng không có nói láo khả năng, cho nên ta cũng không phải là bình yên vô sự, lông tóc không hư hại, tương phản, ta đã trải qua quả thực địa chết qua một lần rồi. Vừa nói, Hứa Bách Liêm nâng lên ánh mắt, cùng Chu Xá không sợ hãi chút nào nhìn nhau, cũng may cái kia giới hạn tại nhục thân chết đi, mà ta chưa từng có đối với nhục thân của mình ký thác qua quá cao chờ mong, lần này tử vong với ta mà nói không khác dục hỏa trùng sinh, ta từ đó lấy được chỗ tốt vượt xa chỉ là một lần tử vong. Chu Xá trầm mặc thật lâu, bởi vì hắn cần một chút thời gian để tiêu hóa Hứa Bách Liêm lý do thoái thác. Đầu tiên, vô tận trời quan bên trong, Hứa Bách Liêm không có khả năng nói dối, cho dù là trạng thái đỉnh phong cùng Chu Xá cơ hồ có thể địa vị ngang nhau Chu Tuấn Sơn, cũng không khả năng tại vô tận trời quan bên trong đối với Chu Xá nói dối. Nhưng là cái này kỳ thật không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì lời nói thật bên trong cũng có thể là ẩn chứa bẫy rập cùng nguy cơ, trừ phi Chu Xá trực tiếp đi xé rách Hứa Bách Liêm tất cả tâm phòng, đọc hắn chỗ sâu nhất ý thức. Thế nhưng đã trải qua không khác trực tiếp chắt lọc tài liệu, Chu Xá cũng không thích Hứa Bách Liêm, thậm chí đứng ở thủ hộ giả trên lập trường, Hứa Bách Liêm chết có lẽ là kết quả tốt hơn, nhưng tương tự là đứng ở thủ hộ giả trên lập trường, hắn tuyệt đối không thể khinh suất địa, chủ động xuất kích, như vậy, tạm thời tín nhiệm Hứa Bách Liêm nói tới mỗi một chữ, cho dù là hoài nghi, cũng không có hoài nghi phương hướng, sự tình ngược lại nói được lưu loát. Bạch Kiêu tại Hồng Sơn mẫu rào vừa ý bên ngoài mở ra lỗ rách, hấp dẫn đến rồi nhóm lớn dị vật chú ý, cũng may lỗ rách rộng mở chỉ có trong nháy mắt, chú trọng không đủ để những cái kia to lớn cự vật khóa chặt phương vị, chỉ có một ít tiểu gia hỏa mới có cơ hội thừa cơ rộng đạo tiến đến. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.